Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được hơi thở thơm ngát như hoa lan, bên tai truyền đến tiếng nói nỉ non như đang mê sảng, nhưng nàng trông lại mềm mại như vậy, dường như không cần tốn sức là có thể ép ra nước hoa, tùy ý hút lấy tùy tiện phóng túng. Thực tế tâm hồn Lục Dực đang chấn động, nhưng lý trí vẫn chưa sụp đổ. Sau khi nghe những lời tỏ tình đó, cảm xúc của hắn đối với nàng càng thêm phức tạp. Đêm qua đứng ở ngoài cửa cả đêm, nghe nàng trằn trọc bên trong, hắn cũng thở dài khó ngủ. Nàng nói muốn nghe hắn trả lời tận tai, vậy hắn nên trả lời như thế nào đây? Đáp ứng, nếu nàng đã quyết tâm theo hắn, cũng không phải không được. Nhưng cả đời này có lẽ sẽ không có bất kỳ danh phận nào, còn phải ở trong hậu viện, chịu sự áp bức của một đám tiểu thư khuê các nhà giàu sang quyền quý sao. Rõ ràng là vừa mới thoát khỏi móng vuốt của nhà chồng trước, thoát khỏi lồng chim, chim ưng bay lượn tự do trên trời cao, tại sao lại cam tâm làm chim én bị nhốt trong lồng chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Dực sáng suốt hơn một chút, giọng hắn khàn khàn trầm thấp, cố gắng kiềm chế, nàng bình tĩnh một chút, nó thiêu đốt ta khó chịu quá. Vậy đêm đó chàng cũng bình tĩnh như bây giờ sao? Vậy chi bằng chàng nói cho ta biết, lúc đó chàng hôn ta như thế nào? Là như vậy sao? Hay là như vậy, lửa đã bùng cháy, khó mà dập tắt. Từ Ôn Vân không còn bằng trí với bàn tay đó nữa, nàng liền quàng tay qua cổ nam nhân, tiến sát lại gần, nâng khuôn mặt anh tuấn vô song của hắn lên, hôn thẳng lên đôi môi mỏng đó. Nàng dựa vào bản năng, hôn một cách cuống quýt, không hề có kỹ xảo gì, cơ thể với những đường cong tinh tế, theo hơi thở mà vặn vẹo, hôn cọ liếm, tận hết khả năng câu dẫn khiêu khích, muốn cậy mở hàm răng hắn, tiến thêm một bước, khuôn mặt đỏ ửng tươi sáng quyến rũ đó càng ngày càng gần. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, dường như có dòng điện tê dại chạy qua, ánh mắt Lục Dực rung động, cả người cứng đờ tại chỗ. Sau khi phản ứng lại, hắn muốn đưa tay đẩy nàng ra, nhưng lại bị nàng phản công, trực tiếp nắm lấy bàn tay phải chưa bị thương của hắn, đặt lên một nơi mềm mại chưa từng chạm đến. Đầu ngón tay hắn theo bản năng cuộn tròn lại, chỉ cảm thấy chỗ đó mềm mại hơn mây, mịn màng hơn bông. Đồng tử Lục Dực hơi mở to, vì quá bất ngờ. Một tiếng, bị nàng đắc thủ, thừa dịp này cậy mở hàm răng hắn, tấn công vào khoang miệng, trong hang động chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hỗn loạn của nhau. Thấy sơ bộ có hiệu quả, Từ Ôn Vân thừa thắng xông lên, nàng giữ chặt bàn tay hắn ở chỗ đó không buông, cùng hắn quấn quýt hôn sâu, thân hình mềm mại uyển chuyển hơi vặn vẹo, giống như một con rắn yêu kiều uốn lượn, quyến rũ mê người, mà người bị nàng dụ dỗ, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch. Vết thương nhỏ gì u trên mặt, khiến khuôn mặt anh vũ của hắn thêm vài phần hung dữ tàn nhẫn. Lục Dực, chàng giúp ta với. Tiếng cầu xin mềm mại này như chim oanh run rẩy, khiến cho chút lý trí cuối cùng của nam nhân hoàn toàn sụp đổ tan biến. Lục Dực nắm chặt một cái, sau đó dùng một tay ôm người vào lòng, bắt đầu đáp lại nàng, vứt bỏ hết mọi cân nhắc trong lòng. Ánh mắt hắn không còn sáng suốt nữa, thậm chí cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thính giác và xúc giác, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dựa vào bản năng nguyên thủy nhất của nam nhân, chiếm đoạt, xâm lược người phụ nữ không biết điều trước mắt này, khắc kỳ phục lễ, lãnh đạm xa cách gì đó đều tan biến không còn một mảnh. Hắn gần như thô bạo đè nàng xuống dưới thân, ánh mắt vừa mở ra sắc bén vô cùng, lộ ra vẻ ngạo nghễ bướng bỉnh 10 phần cùng với sự lạnh lùng cao ngạo. Cách chương.